Hơn nữa theo hắn biết tuy mấy năm nay Tây Khương bị Tiết Vô Y một tay khống chế, nhưng tiểu Tây Khương vương đã lớn dần, mắt thấy phải tự mình chấp chính, mà những vương tộc khác ngầm không nguyện ý thấp hơn Tiết Vô Y, vẫn luôn ngóng trông gã rơi đài. Hơn nữa mấy năm nay Tiết Vô Y ra tay cương quyết động quyền lợi của không ít người, hiện tại bề ngoài Tây Khương thoạt nhìn yên bình, thực tế cũng sóng ngầm mãnh liệt. Món ngay miệng này Tiết Vô Y tuyệt đối không bỏ gốc lấy ngọn. Phái Thương Khuyết mang binh tới, hơn phân nửa vì kinh sợ. Nghe hắn phân tích một phen, An Trường Khanh rất ngạc nhiên, càng cảm thấy tâm tư người này kín đáo. Chuyển động trong mắt An Trường Khanh nhìn hắn, như lơ đãng hỏi. Vương gia từng nhắc đến ta với Thường tướng quân, Tiêu Chỉ Qua không ngờ y chuyển đề tài nhanh như thế, thiếu chút nữa bột miệng thốt ra phải. Cũng may kịp phản ứng lại, ngừng ngay bên miệng, chăm chú nhìn y. Sao hỏi vậy? An Trường Khanh ở chung với hắn càng lâu hiểu càng sâu, biết hắn không lập tức phủ nhận, vậy đáp án hơn phân nửa đúng rồi. Y hừ nhẹ, vương gia chỉ nói không có thì tốt rồi. Tiêu Chỉ Qua trầm mặc nhìn y, nghĩ mình từng nói sẽ không lừa y nữa, hầu kết lăn lộn vài cái, vẫn gian nan mà gật đầu. Từng nói, không đợi An Trường Khanh tiếp tục truy hỏi, hắn thở dài một tiếng, nói tiếp. Khi Thường Tại Xương ở Nghiệp Kinh ta từng nhờ hắn quan sát tướng phủ truyền tin tức của ngươi cho ta. Không phải ngươi vẫn luôn kỳ quái vì sao ta hiểu lầm ngươi thích Lý Hải Vân sao? Đó là hắn nói cho ta. Lượng tin tức quá lớn, An Trường Khanh nhất thời không biết khiếp sợ cái nào. Góc truyện audio.com, trước mới tốt, phản ứng hồi lâu y mới lắp bắp hỏi. Vậy ngài sớm biết ta rồi. Vì sao? Tiêu Chỉ Qua nhìn lỗ tai y nhiễm đỏ, khóe miệng cong thành một độ cung sung sướng, không nhịn được duỗi tay nhéo vành tai y, nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu. Đại khái từ lúc ta 9 tuổi, khi đó ngươi còn nhỏ, đại khái mới 7 tuổi, hẳn không nhớ rõ nữa. An Trường Khanh mờ mịt nhìn hắn, thấy thần sắc hắn nghiêm túc lại chậm rãi nhíu mày. Trong trí nhớ của y, không có đoạn quen biết Tiêu Chỉ Qua. Tiêu Chỉ Qua nói, mùa thu năm ấy ta 9 tuổi, đúng thọ thần của Phụ Hoàng, Thái Tử ở lại giám quốc, Phụ Hoàng mang theo không ít người đến hành cung Xuân Sơn săn bắn. Lần đó ta cũng được phá lệ cho đi, gặp được ngươi ở hành cung. Khi đó mẫu phi của hắn vẫn còn, tuy Tiêu Chỉ Qua không được sủng ái, nhưng còn vài phần trẻ con. Ngẫu nhiên nhìn thấy An Trường Khanh nhỏ tuổi, thấy y nho nhỏ trắng như tuyết đáng yêu, liền vô cùng thích. Những hài tử của đại thần, hơn phân nửa đều vây quanh tam đệ của hắn, rõ ràng không lớn, đã đi theo đại nhân mưa dầm thấm đất học A Dua nịnh hót, chỉ có An Trường Khanh nhỏ tuổi ngây thơ, ngơ ngác một chỗ, không đi xu nịnh cũng không lấy lòng, ngốc nghếch đáng yêu. Tiêu Chỉ Qua thấy y một mình, liền đến nói chuyện với y, mới biết được y là con thứ ba của An Thừa Tướng. Mọi người đều biết phủ thừa tướng có đại công tử xuất sắc, còn có nhị công tử thường bị An tướng quốc quở trách, khi đó rất ít người biết còn có tam công tử. Tiêu Chỉ Qua lại hợp nhãn duyên với y, thấy y hơi nhát gan, liền chia điểm tâm của mình cho y ăn. Săn bắn ở hành cung non nửa tháng, khi đó An Trường Khanh thường tới tìm hắn chơi. Cho đến một hồi y chậm chạp không tới, Tiêu Chỉ Qua đi tìm, mới gặp được An Trường Khanh bị nhị thiếu gia An gia với mấy thiếu gia nhà đại thần khác ngăn chặn ức hiếp. Tam hoàng tử thì ở một bên xem náo nhiệt, An Trường Khanh nhỏ tuổi có thành một đoàn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ thuần thục ứng phó trường hợp này, mặc cho chế nhạo nhục mạ cũng không phản bác, cứ thuận thế con người cúi đầu, thoạt nhìn đáng thương lại bất lực. Tiêu Chỉ Qua tức giận, đi lên đánh một trận với bọn họ, cuối cùng tam hoàng tử cũng tham gia vào. Tuy Tiêu Chỉ Qua tập võ, nhưng tuổi nhỏ lực mỏng, trên người cũng không ít vết thương. Sau đó đưa người về tầm cung của mình, Tiêu Chỉ Qua tức giận chất vấn y sao không phản kích cũng không né. Khi đó An Trường Khanh còn rất nhỏ nghiêm túc nói với hắn. Lần này trốn được lần sau sẽ bị ức hiếp lợi hại hơn. Khi đó Tiêu Chỉ Qua không thể lý giải ý của những lời này, chỉ căm giận mà hứa hẹn với y. Trở về cung sẽ đi tìm Phụ Hoàng, muốn y ở đây làm thư đồng. Không cho người khác ức hiếp y. Lúc đó hắn chỉ nghĩ dù sao An Trường Khanh cũng không được sủng ái, hắn lại không có thư đồng, hẳn không khó. Nhưng không đoán được thế sự vô thường, rất nhiều chuyện sẽ không hài lòng toại nguyện. Sau khi hồi cung, không đợi hắn nhắc việc này tới Phụ Hoàng, liền nghe Hoàng hậu nói, mẫu phi Lệ Tần của hắn tự sát. Sau đó binh hoang mã loạn rồi phá lệ gian nan mấy năm, không có mẫu phi che chở, hắn mới biết được còn có ngày tháng khổ hơn đang chờ hắn. Mà hắn cũng hiểu được lần này trốn được lần sau sẽ bị ức hiếp lợi hại hơn mà An Trường Khanh từng nói là có ý gì. Hắn nhanh chóng trưởng thành, đến 12 tuổi, vì thoát khỏi sự khống chế của Hoàng hậu và Thái tử tự xin đi. Góc truyện audio.com Biên quan Tòng Quân, nhiều năm sau trở về, nhớ tới lời thề của mình, lại phát hiện An Trường Khanh đã sớm quên mất lời nói lúc đó.